Hắc ám Tây Du hồi thứ 12, bại trận Nhị Lang Thần. Sự tình phát sinh chưa hẳn đã nguy hiểm, mà nghiêm trọng nhất lúc này chính là Trấn Nguyên Đại Tiên đã hôn mê bất tỉnh. Có thể nhận thấy rằng, từ lúc Đường Tăng lập địa thành thánh, Trấn Nguyên Tử vẫn chưa hề thôi động, có phải là hắn đang e ngại. Thời khắc, yêu chúng đang vây khốn Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân lại chỉ đề phòng được Tam Tạng. Trấn Nguyên lập tức luồn ra phía sau lưng, tùy Lão Quân lập tức phát giác, nhưng cũng là quá muộn. Bát quái hỏa bị độ hóa liên hoa bao phủ không thể quay lại bên người để phòng thủ, lại thêm lục đầu thiên ma bị độ hóa nhào nhào xông đến, dùng thân thể quấn chặt lấy Lão Quân. Lão Quân bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên biến thành nhân sâm quả thụ, tay trái hóa thành rễ cây hung hăng tiến vào lưng áo Lão Quân. Lão Quân hoảng sợ phát hiện cái rễ cây kia chậm rãi từ từ luồn vào trong da thịt, đâm xuyên đến ăn mòn quả tim, tuy chậm rãi mà không cách gì ngăn lại được. Phải biết Thái Lượng Lão Quân tuy không phải là trưởng phái chiến đấu thánh nhân, thế nhưng tuyệt nhiên chứng đạo thành thánh đã hơn 10 vạn năm, lại thêm chính mình là tổ sư gia bậc thầy về luyện đan luyện dược, thân thể không biết bị bao nhiêu thiên tài địa bảo ngày đêm rèn luyện, nhục thân cường hoành, so với thượng cổ đại vu thủy thần cộng công cũng không hề có khác biệt nhiều. Thế nhưng là cây nhân sâm này làm thế nào cũng không ngăn lại nổi. Sống còn thời khắc, Lão Quân cũng hạ nhẫn tâm, lập tức một lần nữa tự bảo bản mệnh pháp hỏa. Lại nhẫn tâm từ bỏ sinh mệnh, không biết là ghê gớm đến nhường nào. Uy lực này, e rằng chỉ có Trấn Nguyên Tử là cảm nhận rõ nhất. Từ bên ngoài mà nhìn vào, cơ hồ Trấn Nguyên Đại Tiên đã chiếm hết đại thế, nhân sâm quả thụ đã ăn mòn một bộ phận rất lớn. Tin tưởng rằng rất nhanh thôi, Thái Thượng Lão Quân sẽ vong mạng. Đột nhiên, Trấn Nguyên Tử hét lên một tiếng thật thê thảm, tay phải vận lực, hóa thành đao hình, một đao hạ xuống tự đoạn cánh tay, một phần còn dính lại trong người Lão Quân lập tức cháy khét không còn dấu vết. Bốn phía còn chưa kịp ra tay thì lúc này Ngưu Ma Vương đang đứng chết chân đột nhiên bạo khởi, hỗn thiết côn không còn. Ngưu Vương tự mình nắm lấy ngưu giác lao đến đâm thẳng vào Lão Quân. Vốn đã trọng thương, Lão Quân không thể tránh thoát, ngưu giác đen nhánh cắm phập vào ngay ngực Lão Quân. Đột nhiên dịch thể từ trong người Lão Quân óng ánh chảy ra, Ngưu Ma Vương mắt thấy mau lẹ vội buông tay ra, may mà dịch thể còn chưa kịp dính vào người. Chính lúc này Thông Thiên giáo chủ mới phá trận mà ra, lửa giận bừng bừng vì mắt thấy một cái ngưu giác to lớn cắm vào giữa ngực Thái Thượng Lão Quân. Liền đó, một trận băng thanh địa liệt ập đến, xung quanh người Thông Thiên giáo chủ, không gian bị xé toạc ra từng mảng đen nhánh, từng đạo liên hồi xuất hiện. Tất thảy đều nhìn rõ, Thông Thiên giáo chủ bạo phát chu tiên trận đồ, không gian xung quanh còn không chịu nổi, tựa hồ như muốn sụp đổ. Thông Thiên giáo chủ vì muốn cứu Thái Thượng Lão Quân đang hấp hối, đã khởi phát kỳ trận, làm nổ tung quá nửa không gian của nhị thập trọng thiên, tất cả đều cảm nhận thấy đại nạn đã lâm đầu. Thế nhưng những vết nứt không gian cấp tốc lan tràn lại hoàn toàn bị sức mạnh của một người ngăn lại, đồng thời lấy vô lượng thần thông làm các mảng vỡ từ từ khép lại, khiến mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Người nãy giờ một mực không lộ liễu là Bồ Đề Lão Tổ, nguyên cớ tu Bồ Đề, từ đầu đã không tham gia vào công kích, chính là vì thời khắc then chốt này dùng pháp lực vô biên chế áp khi Thông Thiên tự bạo ra pháp bảo. Tuy rằng mới bắt đầu không thể biết rằng Thông Thiên sẽ sử dụng đến sát chiêu nào, thế nhưng là không thể không đề phòng. Vạn nhất Thông Thiên hạ nhẫn tâm, không tiếc tự bạo pháp bảo liều lên tánh mạng, mà chính mình không hề có phòng bị, ắt phải bỏ mạng vô ích. Tự bạo chu tiên trận đồ tuy là uy năng cực lớn, nhưng Thông Thiên chỉ là muốn dùng nó tranh thủ thời gian để bay đến chỗ Thái Thượng Lão Quân, đồng thời triệu hồi ra pháp bảo để hộ thân. Thông Thiên vừa mới tạo trận đồ phòng bị, chúng yêu đầu lại tức tốc vây quanh. Chiến đấu đến lúc này tất thảy mọi người ở đây đều đã kiệt sức, chỉ trừ hai người. Một là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, tên còn lại chính là Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Hắn cùng Thông Tí Viên Hầu từ đầu đã đến trợ chiến cho Tôn Ngộ Không. Ngay tại thời điểm Mỹ Hầu Vương vong mạng, Lục Nhĩ Mỹ Hầu cũng muốn cầm lên bổng tử báo thù. Nhưng nhiệm vụ của hắn vẫn là để khắc chế Dương Tiễn. Bởi vì thời khắc Tôn Ngộ Không bay đi đã giao nhiệm vụ cho hắn phải kiềm chế Nhị Lang Thần, tuyệt đối không để Dương Tiễn thoát thân quay trở lại Lang Tiêu Điện để trợ giúp cho Ngọc Đế. Vậy nên đến thời khắc này chỉ còn hai tên lưu lại một phần lớn khí lực. Tại Nam Thiên Môn nhất chiến, Thiên Đình vẫn chưa có kẻ nào vong mạng. Thông Thiên giáo chủ đã thụ vài vết thương nhưng không quá nghiêm trọng, tổn thất mất 3 món pháp bảo. Thái Thượng Lão Quân trọng thương gục ngã, tổn thất bản mệnh pháp bảo Bát Quái Lô cùng một lượng lớn Cửu Thiên Huyền Hỏa. Bên phía Âu tộc, Mi Hầu Vương vong mạng, Ngưu Ma Vương, Trấn Nguyên Tử đều trọng thương ngã gục. Đường Tam Tạng, Kim Sĩ Điểu, Bằng Ma Vương, Sư Đà Lĩnh Bạch Tượng, Gia Ma Vương, Sư Đà Vương, Thanh Sư cũng đều đã trọng thương. Bạch Cốt Tinh, Hoàng Phong Quái, Thanh Ngưu Quái, Bách Nhãn Ma Quân pháp lực cũng gần như cạn kiệt. Tất cả yêu binh tinh nhuệ hầu như đã vong mạng, không một tên nào thoát khỏi. Mà lúc này, ý nghĩ của hai phe lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì thương thế của lão quân khá nặng, nên Thông Thiên lúc này chiến ý đã không còn, chỉ muốn mau mau trở về cứu chữa cho sư huynh. Còn những kẻ này về sau, tùy thời có thể diệt sát. Còn phía Âu tộc vẫn giữ nguyên chiến ý, muốn một lần nữa liên thủ khống chế Thông Thiên. Nếu có thể ngăn cản được hắn, nói không chừng thái thượng lão quân sẽ phải bỏ mình tại đây. Bởi vậy, cục diện trở nên vô cùng tế nhị. Thông Thiên không thể để cho yêu tộc nhìn ra hắn có ý định rút đi, bằng không bọn chúng liều mình công kích thì khó mà thoát thân. Thế nhưng yêu tộc cũng không muốn để cho Thông Thiên nhìn ra bọn họ sắp liều chết để giữ hắn lại, bằng không y sẽ kiệt lực mà chạy trốn. Một vị thánh nhân đã đắc đạo 10 vạn năm mà muốn thoái lui, chỉ với chiến lực của yêu tộc lúc này, chẳng ai nghĩ rằng mình có đủ khả năng để giữ hắn lại. Tưởng như cục diện sắp lâm vào bế tắc thì bỗng nhiên Nhị Lang Thần đột ngột xuất thủ, mà vừa ra tay thì toàn lực bạo phát, mục tiêu chính là Ngưu Ma Vương đang bị trọng thương. Theo sát Nhị Lang Thần là Lục Nhĩ Mỹ Hầu cũng đồng thời xuất thủ, nhưng vẫn là chậm hơn một chút. Khi tam tiêm lưỡng nhận đao đã cắm vào lồng ngực của Ngưu Ma Vương, kình thiên bổng của Lục Nhĩ Mỹ Hầu mới miễn cưỡng chống đỡ tại đầu mũi thương. May mắn, bởi vì có Lục Nhĩ Mỹ Hầu ngăn cản, Ngưu Ma Vương vẫn còn giữ được tính mạng. Lần này Dương Tiễn đã hoàn toàn chọc giận phi yêu tộc. Tất cả đều quay đầu trợn mắt nhìn về phía Nhị Lang, chỉ chờ có thế, Thông Thiên giáo chủ nắm lấy cơ hội, đem theo Thái Thượng lão quân hóa thành một đạo thành quang đào tẩu. Tất thảy đều bạo phát ra cơn cuồng nộ, đáng lẽ đã chuẩn bị kỹ càng để công kích Thông Thiên, giờ đây lại phải đem tất cả đòn chí mạng dồn lên thân thể của Nhị Lang Thần. Dương Tiễn đương nhiên dũng mãnh có thừa, nhưng lúc này đang bị Lục Nhĩ Mỹ Hầu kiềm chế, vô pháp thoát thân, cứ thế mà nhận hết tất cả công kích, khẳng định lần này Nhị Lang ắt hẳn thôi phi yên diệt. Đúng là có kẻ đã chết, nhưng đó không phải là Nhị Lang Thần, mà đó chính là Khiếu Thiên Thần Khuyển. Phút giây sinh tử, Hạo Thiên Khuyển đã thay chủ nhân của mình đón nhận tất cả công kích. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất thảy đều trầm mặc. Nhị Lang Thần cũng chẳng nói gì thêm, nhẹ nhàng ôm lấy thi thể của Hạo Thiên Khuyển đứng im bất động, tựa hồ đang chờ chết. Bỗng nhiên Đường Tam Tạng lên tiếng, "Nhị Lang Thần, ngươi đi đi." Không có quá nhiều lời nói, nhưng hàm nghĩa trong đó, cơ hồ tất thảy mọi người đều hiểu hết. Dương Tiễn thoáng một chút do dự, ôm theo xác Khuyển, mang theo ánh mắt áy náy cùng tự trách từng bước rời đi. Trận chiến tại Nam Thiên Môn cuối cùng đã kết thúc. Thông Thiên mang theo Thái Thượng Lão Quân đang hấp hối bại tẩu, tìm đến nguyên địa tọa tĩnh để phục hồi thương thế. Được Tam Tạng tay nâng độ hóa liên hoa, màu sắc ảm đạm, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Không tới một khắc, yêu tộc còn lại tại Nam Thiên Môn lập tức chia làm hai nhóm. Đám người thương thế hơi nhẹ lập tức bay đến Lăng Tiêu Bảo Điện để trợ giúp Tôn Ngộ Không. Một đám khác đem theo những người trọng thương về Hoa Quả Sơn để liệu thương. Lúc này tại Lăng Tiêu Bảo Điện đã phát sinh ra sự tình rất kinh người. Hết hồi thứ 12. Các bạn nhớ nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 13, Đại Chiến Lăng Tiêu Điện. Để biết thêm lai lịch về Ngọc Hoàng Thượng Đế, Hồng Quân Lão Tổ, Nhị Lang Thần, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.